Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 310, kinh cước điểu cùng hoàn mỹ ngọc quỳnh câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng mọi người lý giải sai, hoang cổ là ngày mùng 1 tháng 6 lên khung, vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, hôm nay năm càng, đều là public chương, không phải VIP. Sớm tại thật lâu trước đó, thời đại hoang cổ bên trong chính thức trang web bên trên, liền từng dán ra qua một thiên liên quan tới bộ là công lực thiếp mời, bên trong liền từng minh xác nói ra qua. Sáng ra nhập cái nào đó bộ lạc trừ phi này bộ lạc bị diệt vong, nếu không cho dù mưu phản này bộ lạc cũng không có khả năng lại thêm vào khác bộ lạc thu hoạch được bộ lạc khác tiên tổ chi linh công nhận, cho nên, lựa chọn bộ lạc thời điểm, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Nơi này bộ lạc chỉ tự nhiên là có được bộ lạc chi thạch bị trò chơi hệ thống chỗ công nhận bộ lạc, những cái kia không có bộ lạc chi thạch cái gọi là bộ lạc tỷ như đã từng từ tĩnh khải hàng bộ lạc, hỏa tức họa sát bộ lạc, loại này chơi nhà thế lực cũng không là đúng nghĩa bộ lạc, bên trong người chơi, trên bản chất tới nói, đều chỉ là chút du khách mà thôi, là có thể tùy ý lưu động. Nhưng trò chơi phát triển cho tới bây giờ, tình huống liền trở nên không giống nhau lắm, một chút có thực lực chơi nhà thế lực đã sớm công hãm một chút cỡ nhỏ bộ lạc cũng lại đạt được bộ lạc chi thạch trở thành bị hệ thống chỗ công nhận đúng nghĩa bộ lạc. Loại tình huống này, gia nhập những bộ lạc này người chơi, liền không khả năng tùy ý đi ăn máng khác mà muốn đi ăn máng khác chỗ phải bỏ ra hậu quả liền rất nghiêm trọng. Lãnh Phong bộ lạc che diệt về sau, Lương Vũ nhị bộ thừa cơ mà vào, bọn hắn thu nạp cùng chiếm đoạt còn lại mấy cái bên kia có bộ lạc chi thạch tồn tại chơi nhà thế lực lúc, sử dụng phương pháp hết sức đơn giản mà lại thô bạo, đó chính là trực tiếp tại đối phương ngầm đồng ý phía dưới, phá hủy bộ lạc chi thạch dạng như vậy, đối phe thế lực người chơi, bởi vì bộ lạc bị diệt lại lần nữa biến thành du khách, làm du khách tự nhiên là có thể gia nhập vào Lương Vũ nhị bộ bên trong tới. Loại phương pháp này, đối với xem bộ lạc của mình là tất cả, đối với mình bộ lạc có mãnh liệt lòng cảm mến NPC dân bản địa tới nói, tự nhiên là rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối cái gọi là bộ lạc không có nhiều lòng cảm mến người chơi tới nói, lại là rất bình thường một việc. Chỉ là bình thường về bình thường, không có lòng cảm mến về không có lòng cảm mến, là một có bộ lạc chi thạch tồn tại, lại bị hệ thống chỗ công nhận chơi nhà thế lực các người chơi một khi gia nhập Lương Vũ nhị bộ, muốn lại lui ra ngoài cũng không phải nói lui liền có thể lui. Trương Ngạo thời khắc này trên mặt cũng là gắn đầy vẻ lo lắng, đôi mắt nhỏ có chút nheo lại, ánh mắt rất là làm người ta sợ hãi. Hắn giờ phút này an vị tại trong giao dịch khu một gian coi như cao cấp hang trong nhà hàng, đối trên bàn đá đầy bàn mỹ vị ăn thịt cùng các loại linh quả, nhưng không có động đũa, sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn một cái tùy tùng, hỏi. Lãnh Phong người bên kia nói thế nào? Tên này tùy tùng, rất trẻ trung, một mặt bạch bạch tịnh tịnh, hắn đang nghe Trương Ngạo tra hỏi về sau, tranh thủ thời gian hồi đáp. Lãnh Phong bên kia, Lãnh Phong một cái đường đệ cấp ra hồi phục cự tuyệt chúng ta đề nghị kia. Hắn làm sao lại cự tuyệt, chẳng lẽ là các ngươi biên cái kia cố sự còn chưa đủ chân thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngạo cặp kia mắt nhỏ bên trong quang mang trở nên càng thêm làm người ta sợ hãi đi lên, ánh mắt của hắn rơi vào tên này bạch bạch tịnh tịnh tùy tùng trên mặt lại quét qua cái khác những người hầu kia, trong ánh mắt ẩn chứa ý vị, không cần nói cũng biết. Bị Trương Ngạo này đôi mắt nhỏ ở trên người đánh giá, đứng ở một bên mấy tên tùy tùng chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, tên kia đứng được gần nhất trắng nõn tùy tùng vẫn còn lộ ra trấn tĩnh, nói ra. Hắn ngược lại là không nói không tin tưởng chúng ta biên cố sự này, chỉ nói là hắn không có quyền hạn đáp ứng chúng ta cái gì, hết thảy đều phải chờ tới Lãnh Phong ra, mới có thể cho chúng ta trả lời chắc chắn. Lãnh Phong cái kia sát, bút không phải bị cầm tù tại văn diện bộ lạc bên trong, trốn lại trốn không thoát đến, muốn chết cũng không xong a qua loa. Bọn hắn là tại gạt ta. Chấm, Trương Ngạo có chút tức giận một trường vỗ trên bàn đá, bởi vì cảm xúc hơi không khống chế được, không có khống chế tốt lực đạo tiên thiên chân nguyên tiêu tán, một trường này trực tiếp liền đem bàn đá cho đập nứt thành mấy khối. Trên mặt bàn trưng bày những cái kia đồ ăn cũng đều rơi trên mặt đất đi. Trương Ngạo đối với cái này nhưng căn bản không thèm để ý, vẫn ngồi trên băng ghế đá, một bên dùng tay mò lấy cái kia một đầu hoàng mao, một bên nhíu mày lẩm bẩm nói. Xem ra, mượn đao giết người, muốn tìm Lãnh Phong người bên kia đi làm cái này oan đại đầu kế hoạch xem như thất bại, ta gần nhất trong tay lại có chút gấp, không có Lãnh Phong người bên kia hợp tác căn bản là mời không nổi, nhìn tiên lâu bên trong những thiên nhân cảnh đó NPC động thủ, cái kia không có cách cũng chỉ có thể mời nhìn tiên lâu thuộc hạ tổ chức sát thủ. Kinh cức điều người ra tay, hy vọng bên trong những tiên thiên đỉnh phong đó cảnh cái gọi là vương bài sát thủ không nên quá đồ ăn, có thể giết chết cái kia đoạn trần. chỉ là Trương Ngạo cứ việc không thèm để ý bàn đá vỡ vụn cùng ngã ngửa trên mặt đất bên trên những cái kia đồ ăn, nhưng có người để ý à, một mặt dữ tợn, dáng dấp tam đại năm thô, mặc áo da thú trung niên phụ nhân đi tới Trương Ngạo bàn đá trước đó, chỉ vào phân thành mấy khối bàn đá, cùng trên mặt đất tán lạc đã nhiễm phải không ít cho bụi những cái kia đồ ăn, thô cuống họng đối Trương Ngạo nghi ngờ nói. Khách nhân, đây là có chuyện gì? Chớ quấy rầy, không thấy được ca đang lúc suy nghĩ à, lăn đi chút. Trương Ngạo trong lòng đang phiền não, mắt nhìn tên này dám hướng mình đưa ra chất vấn phục vụ viên. Lập tức liền đến phát hỏa, hướng về phía nàng giống lên một cuống họng muốn nàng xéo đi. Không nghĩ tới phụ nữ trung niên hỏa khí so với hắn càng lớn, trong tay không biết lúc nào, nhiều hơn một thanh quang mang lòe lòe gạo xương đao nhọn đến, tại Trương Ngạo còn chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới, mũi đao liền đứng tại khoảng cách Trương Ngạo nơi cổ họng, chỉ có không đến 1 cm địa phương, sau đó thô cuống họng đối Trương Ngạo hét lớn. Người có phải hay không muốn ăn cơm chùa? À, nói cho ngươi, đừng bảo là cửa, ngay cả cửa sổ khe hở đều không có. 100 mặc thạch, hoặc là giao ra cốt ngay cho lão nương chứng, không giao ra được ngươi liền chết ở chỗ này đi. Lần này, không chỉ là Trương Ngạo sắc mặt trắng bệch bị cạo xương đao nhọn cho đính đến động cũng không dám động, liền ngay cả hắn cái kia mấy tên tiên thiên cảnh tùy tùng, cũng đều một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bọn hắn thực lực mặc dù so với Đoạn Trần đến, muốn kém xa, nhưng dầu gì cũng đều là chút hàng thật giá thật tiên thiên cảnh, nhưng tại vừa mới, bọn hắn căn bản là không có thấy rõ cái này mập mạp phụ nữ trung niên xuất thủ, lão đại của bọn hắn Trương Ngạo liền cho người ta chế chủ. Ngay tại Trương Ngạo ngoan ngoãn giao ra 100 mặc thạch tiền phạt chật vật chạy ra chỗ này hang nhà hàng thời điểm, Đoạn Trần thân hình đã xuất hiện ở pháp bảo cửa hàng trước đó, sau đó trực tiếp cất bước đi vào. Không bao lâu, Đoạn Trần lại từ pháp bảo cửa hàng bên trong chạy ra, hắn lúc này, trong nạp giới đã thêm ra tới 10 mai tiểu na di khắc ấn, trên cổ cũng đeo lên một viên tản ra nhu hòa xanh biếc quang mang, hình dạng dường như một cái nhỏ câu ngọc bội. Tiểu na di khắc ấn, đã không cần nhiều giới thiệu, mỗi một mai giá trị 20.000 mặc thạch về phần treo ở Đoạn Trần trên cổ khối ngọc bội này, có một cái tên rất dễ nghe gọi là Hoàn Mỹ Ngọc Quỳnh Câu, cách chương.